Yêu vì tính phúc, quyển 1, góc truyện audio.com. Kiều Vũ Mặc thấy nàng ngẩng đầu, cả người vì khoái cảm cực lạc mà biểu tình vặn vẹo. Tựa như thống khổ, rồi lại kêu đến sung sướng. Khuôn mặt quyến rũ giờ mị hoặc vô biên, bị thao đến càng thêm phóng túng. Quên mất thẹn thùng, khát vọng cùng thỏa mãn đan xen, trầm luân trong bể sâu dục vọng. Cổ thon dài bóng loáng trắng nõn, giờ phút này dâm mỹ đến cực điểm, giống như hòa làm một cùng hắn, theo đuổi tiết tấu của hắn. Hai người cùng hướng về cao trào, thân thể nhỏ yếu bị đâm đến lắc qua lắc lại, hai cái vú lớn trên dưới lay động, cực hạn dâm mỹ, hầu ra, nhanh, nhanh, lời nói Hứa Diệc Hàm nhiễm đầy xuân sắc, đôi tay nắm chặt ga giường đến nhăn nheo. Chính mình đã sớm không phân biệt nổi những lời lẳng lơ này lại có thể phun ra từ miệng nàng. Chỉ còn lại bản năng nguyên thủy, Kiều Vũ Mặc trong lòng rung động, thanh âm trầm thấp mà nói. Cùng nhau, vòng eo điên cuồng kích thích, nhục bổng mạnh mẽ mà thọc vào rút ra, quy đầu đâm sâu vào tử cung, dẫn tới một trận co rút. Kiều Vũ Mặc hít sâu một hơi, suýt nữa gác súng chịu thua. Ra sức thọc vào rút ra hơn 10 cái nữa, đều là hung hăng đâm vào, hai chân Hứa Diệc Hàm tại vai hắn dùng sức kẹp chặt. Thân thể trắng bóng kịch liệt run rẩy, kêu to, chấm, cả người phảng phất như phiêu lãng 9 tầng mây, lâng lâng không biết đi nơi nào, mỗi một tế bào trong người đều là giãn ra, vui sướng mà kêu to, khó có thể miêu tả khoái cảm cực hạn này. Không biết bắt đầu từ đâu, chỉ cảm thấy lâu sau làn da toàn thân, trong dũng đạo một trận co rút, một cổ tinh dịch nóng ấm bắn ra, dính ở quy đầu, thêm miệng tiểu huyệt còn đang hút chặt, Kiều Vũ Mặc cắm vào vài cái, gầm nhẹ thành tiếng, hung hăng bắt lấy eo Hứa Diệc Hàm, đem gậy THT thọc vào đến chỗ sâu nhất, xoay nhẹ vài lần, tinh dịch nóng bỏng cơ thể phun đầy vào trong tử cung của nàng. Mật dịch từ chỗ hạ thân giao hợp chảy ra, làm ướt một mảnh ga giường, Hứa Diệc Hàm cả người sụi lơ, hai chân vô lực mà rũ xuống, cao trào dư vị còn lại, phảng phất còn đang phiêu du trên mây, nàng chỉ cảm thấy Kiều Vũ Mặc vẫn chưa rút ra nhục bổng, mà là tách chân ra, đem nàng đặt ở trên giường, cúi người đem nàng ôm chặt, Hứa Diệc Hàm không tự chủ được mà ôm cổ hắn. An tĩnh mà thở dốc, Kiều Vũ Mặc cúi đầu nhìn nàng sắc mặt ửng đỏ, chỉ cảm thấy hết sức mê người, nhịn không được mà hôn lấy đôi môi đỏ mọng, đầu lưỡi thâm nhập vào, tham lam mà cướp lấy ngọc dịch trong miệng nàng. Hứa Diệc Hàm ngẩng đầu đáp lại, hai người liền như đôi phu thê bình thường, sau cao trào lại tinh tế ôn nhu. Hứa Diệc Hàm bừng tỉnh, giống như chính mình thật sự là thê tử nam nhân này. Cho nhau hiểu biết, cho nhau chinh phục, cuối cùng động tình, nụ hôn này kéo dài thật lâu, đến khi Hứa Diệc Hàm có chút không thở nổi, Kiều Vũ Mặc mới lui ra, hai người gần nhau trong gang tấc, nhìn chăm chú gương mặt đối phương, khoảng cách như vậy, càng thêm thân mật khăng khít, từ mặt mày đến cánh mũi, lại đến đôi môi thơm ngọt, Kiều Vũ Mặc tinh tế quan sát, trong lòng nhẹ nhàng nảy sinh tình yêu. Trong đầu suy nghĩ đến nàng khi thì mặc lửa đỏ vũ y. Ánh mắt bề nghễ nhìn xuống chúng sinh, khi thì nàng ở dưới thân mình, bộ dáng cầu hoan gợi cảm, khi thì lúc bọn họ giằng co, nàng lanh lợi kiêu ngạo, làm hắn bất chi bất giác không thể buông tay. Hầu gia nhìn tiếp thân như vậy, là ý gì? Hứa Diệc Hàm cười hỏi. Kiều Vũ Mặc ngày thường tuy lạnh nhạt, nhưng cũng không ngượng ngùng. Nói thẳng, suy nghĩ ta có phải hay không đã yêu ngươi? Nga, vậy nghĩ ra chưa? Hứa Diệc Hàm cố ý vặn vẹo thân thể, nhục bổng cắm ở trong cơ thể suýt nữa bị trượt ra ngoài. Được tiểu huyệt ướt át ấm áp bao vây nhục bổng vốn là vô cùng thoải mái. Bây giờ lại ma sát như thế, lại có dấu hiệu cương cứng. Kiều Vũ Mặc lặng yên mà liếc nhìn nàng một cái, dùng tay vịn lại nhục bổng. Chậm rãi cắm vài cái, rất nhanh, Hứa Diệc Hàm cảm thấy gậy THT trong cơ thể lại bắt đầu bành trướng lên, hầu ra, dường sự cần phải tiết chế a. Hứa Diệc Hàm thân thể còn mềm, cả người sảng khoái, nghĩ lại muốn bị hắn thao một hồi, chỉ sợ muốn la lớn lên, làm nhiều lần, mới quen, Kiều Vũ Mặc một mặt nói, một mặt bắt đầu động, bàn tay to đã bắt lấy vú nàng, dùng sức xoa nắn, cao trào qua đi thân thể lại càng thêm mẫn cảm, Hứa Diệc Hàm nhịn không được ưng một tiếng. Trong phòng, nhiệt độ bắt đầu tăng lên, rất nhanh liền tràn ngập âm thanh nam nhân thở dốc cùng tiếng rên rỉ của nữ tử. Bạch bạch phạch phạch vang vần dập dờn, Kiều Vũ Mặc thể lực dư thừa, tinh lực tràn đầy, cả đêm làm Hứa Diệc Hàm 6-7 lần, nhiều lần phun nước, làm cho khăn trải giường đều ướt đẫm, trong không khí lơ lửng hương vị tình dục. Ngươi, phóng đãng nữ nhân này, Kiều Vũ Mặc tổng kết nói. Ngươi, dục cầu bất mãn nam nhân này, Hứa Diệc Hàm hữu khí vô lực mà nằm trên người hắn. Hai chân mềm nhũn, tiểu huyệt tươi mới giờ sưng đỏ, bị thọc vào rút ra quá nhiều lần với không có nhục bổng lấp đầy. Trống rỗng vô lực, cửa động không thể khép lại, Kiều Vũ Mặc nửa ngày không đáp, Hứa Diệc Hàm quay lại nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn. Đột nhiên nghe được hắn nói. Ta không biết yêu một người là cảm giác gì, nhưng ngươi là nữ nhân của ta, chỉ có thể dâm đãng trước mặt ta, bị ta làm, vì vậy, ta cũng chỉ muốn ngươi. Hứa Diệc Hàm ngẩn ra, người nam nhân này, thật ra cũng không biết tình yêu là thứ gì đi, nói lời âu yếm mà cũng thô tục, bá đạo như thế, chỉ là, cũng thật ngọt, cách chương.